Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 392, ngoài ý liệu đại tướng. Quỷ vương quân bên trong không có huyên náo, thu thập xong hành lý sau này, cùng người nhà cáo biệt, quỷ vương quân toàn bộ doanh lên đường, hướng Trường An phương hướng đi, chỉ để lại một tòa trống rỗng nơi trú quân. Để cho người ta nhìn lòng chua xót, quỷ vương quân tất cả mọi người đều là cẩn thận mỗi bước đi. Xem bọn hắn quay đầu phương hướng, chính là Mô Mô Sơn. Bọn họ không biết mình đang chờ mong cái gì, nhưng chính là không nhịn được quay đầu nhìn về phía nơi đó. Một mực chờ đến bọn họ nhân cũng đã đạt tới Trường An ngoài đóng trại, bọn họ vẫn sẽ không nhịn được nhìn về phía Mô Mô Sơn phương hướng. Nhà bọn họ ở nơi nào? Bọn họ thống soái cũng ở đó. Quỷ vương quân vừa mới trú đóng không bao lâu, bọn họ đã nhìn thấy chính mình tân đồng đội. Bọn họ mặc cũng giống như mình trang bị, tuổi tác, vóc người vân vân cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Này để cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác, phảng phất những người này thật chính là mình đồng đội như thế. Cổ Minh chẳng mấy chốc cũng tới. Hắn triệu tập toàn bộ quỷ vương quân. Quỷ vương quân rậm rạp chằng chịt vây ở bên ngoài. Bây giờ quỷ vương quân đã có 3 vạn người kích thước. Vây lại tối om om phảng phất là một mảnh hải dương màu đen. Nhìn qua dị thường có chấn hám tính. Bây giờ Cổ Minh có thể nói xuân phong đắc ý. Đứng ở trên đài cao. Trước mặt để một cái loa lớn hình dáng loa phóng thanh. Đây cũng là Vô Song Hầu đông đảo phát minh trong đó như thế. Dùng thật đúng là thuận tay a. Cổ Minh đề khí, cao giọng hô lớn, quỷ vương quân các vị. Hôm nay bắt đầu, các người liền muốn cùng mình tân đồng liêu đồng thời sinh sống. Bọn họ cũng là quỷ vương quân, là bệ hạ đặc phê để cho gia nhập các ngươi. Phía dưới quỷ vương quân có chút xôn xao. Nhưng cuối cùng vẫn là ổn định lại. Ở tại bọn hắn trước khi lên đường, Trương Trung cũng đã cùng bọn họ nói đi tới Trường An sau này có thể sẽ chuyện phát sinh. Bọn họ cũng làm chuẩn bị tâm lý một chút. Những thứ này bây giờ, ngay tại Trương Trung đối với bọn họ phân phó bên trong, thấy người phía dưới không có phản đối, Cổ Minh tới bản lĩnh lần nữa khôi phục thành lần đầu tiên tới hộ huyện kia một bộ dương dương đắc ý bộ dáng nói. Các vị đồng liêu, tương lai tất cả mọi người sẽ ở trong một cái chén ăn cơm. Như vậy chúng ta chính là huynh đệ. Ở chỗ này, ta hy vọng các vị có thể bắt đầu lại từ đầu. Quên mất chính mình trước thân phận, từ bỏ những thứ kia thói xấu. Bây giờ quỷ vương quân, là mới tinh quỷ vương quân. Phía dưới không ít người chân mày cũng nhíu lại, nhìn về phía trên đài nói chuyện Cổ Minh, yên lặng không nói. Cổ Minh tiếp tục nói, trước ta đi hộ huyện thời điểm, có một ít quỷ vương quân lại đối với ta rút đao khiêu chiến. Các ngươi nói một chút, đây là ta đại đường quân nhân hẳn làm đi ra sự tình sao? Vô tổ chức, vô kỷ luật, a, bất quá, ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Lần này liền không so đo với chúng mày rồi. Nhưng là ta không hy vọng có lần thứ hai. Nếu như có lần thứ hai, không quản các ngươi đã từng thân phận là cái gì, cũng trực tiếp chém đầu. Cổ Minh nói tới chỗ này, vẻ mặt cũng lạnh xuống. Cũng liền lúc này mới có một ít triều đình chính tứ phẩm đại quan bộ dáng. Quỷ ương quân tiếp tục yên lặng. Chỉ không phải ít nhân ánh mắt đều nhìn về phía Trương Trung. Trương Trung gia nhập quỷ vương quân thời gian cũng không lâu. Nhưng là trong thời gian ngắn ngủi, chỉ bằng mượn chính mình xuất sắc nhân cách mị lực, trở thành một đám quỷ vương quân thủ lĩnh. Tô Bạch người này liền điểm này được. Chỉ cần ngươi có năng lực, bất kể ngươi có hay không dã tâm, hắn cũng có cho một mình ngươi không gian phát triển. Vì vậy Trương Trung thăng quan tốc độ liền phi thường kinh khủng. Càng là ở trước đây không lâu, trở thành Tô Bạch bát đại tâm phúc một thành viên bên trong. Nhiều người như vậy cũng đồng loạt nhìn về phía Trương Trung. Cổ Minh tự nhiên cũng thuận của bọn hắn tầm mắt nhìn sang. Nhìn thấy Trương Trung đệ nhất khắc, hắn liền nghĩ tới người này. Ban đầu mặc dù là cười hì hì, nhưng là trong ánh mắt bướng bỉnh là không giấu được. Vừa nghĩ tới ngày đó chuyện phát sinh, Cổ Minh vẻ mặt liền có chút khó coi. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Trương Trung phảng phất như là không có nhìn thấy người sở hữu ánh mắt như thế. Ở trong đám người đứng lên vỗ tay nói, đại nhân nói được, tiểu nhân nhất định toàn lực ủng hộ đại nhân. Câu này lời vừa nói ra, Cổ Minh nhất thời sững sờ, không ít quỷ vương quân cũng giống vậy sững sốt, vạn vạn không nghĩ tới câu nói này sẽ ở Trương Trung trong miệng nói ra. Trương Trung đây là ý gì? Đây là đang hướng hắn tân chủ tử biểu trung thành sao? Sau khi nói xong, hắn thừa dịp người khác ngẩn ra công phu, lặng lẽ hướng một bên La Lục Tử thử rồi một cái ánh mắt. La Lục Tử cắn răng một cái, cũng đứng lên nói, ta nhổ vào, Trương Trung, người quá làm cho lão tử thất vọng, lão tử đi theo ngươi nhiều năm như vậy, vạn vạn không nghĩ tới ngươi là một người như thế. Ngươi không phụ lòng hầu gia ban cho ngươi tên sao? Thế nào? Không nỡ bỏ ngươi vinh hoa giàu sang. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nếu là không có hầu gia, ngươi bây giờ còn đang đầu đường xin cơm đây ngươi biết không? La Lục Tử sau khi nói xong, phảng phất còn cảm thấy chưa hết giận. Hung hăng một quyền liền nện ở Trương Trung trên mặt. Trương Trung cũng không biết có phải hay không là không có phản ứng kịp. Kết kết thật thật bị một quyền, nửa bên mặt liền sưng lên, há mồm ói ra ra rồi một búng máu tử. Trời ạ, Trương Trung đồng dạng là mắng một câu, một quyền hung hăng đập trở về. Hai người coi như ba vạn người mặt, ở nơi này đánh, trên đài cao Cổ Minh vẻ mặt lại vô cùng hài lòng. Hết thảy các thứ này, không phải là hắn muốn không? Hắn yên lặng nhìn một chút kia đánh cho thành một đám người. Bởi vì không ít quỷ vương quân, phóng lệch chiếc, nguyên nhân. Bây giờ là có thể nhìn thấy La Lục Tử ở hung hăng đánh Trương Trung. Cổ Minh bận rộn lo lắng để cho một bên thân vệ đi đem người tách ra. Này Trương Trung vẫn là thứ nhất đứng ra biểu thị nguyện ý chủ động gia nhập chính mình. Này chính là một cái điển hình a, chỉ cần đem Trương Trung dựng lên, khẳng định như vậy sẽ có nhiều người hơn gia nhập trận doanh mình. Còn sợ quỷ vương quân không phải mình sao? La Lục Tử cuối cùng vẫn là bị kéo ra. Hắn phảng phất còn chưa hết giận như thế. Tấn quản mình đã bị người ký thác dạy rồi, hay lại là đưa ra hai chân đá về phía đối phương nói. Trương Trung, hôm nay ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi một cái vương bát cao tử. Ngươi chết không được tử tế. Phản đồ, phản đồ. Trương Trung vẫn là bị đánh nhất phương. Trên người tất cả đều là cho bụi. Cùng với song phương máu tươi. Nhìn qua chật vật không chịu nổi. Hiện tại có được cơ hội. Chỉ thấy hắn một cái lý ngư đả đĩnh trên đất đứng lên. Hướng La Lục Tử liền đuổi theo. Bây giờ La Lục Tử hai tay bị người đỡ, nơi nào còn có thể phản kháng. Trương Trung đi lên hung hăng một cước liền đạp về phía La Lục Tử bả vai vị trí. Chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng, La Lục Tử hét thảm một tiếng, cánh tay trái phơi bày một loại quỷ dị góc độ cong. Rõ ràng cho thấy chặt đứt, cái này làm cho Cổ Minh cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ đấu tranh nội bộ lại có thể ác như vậy. La Lục Tử tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh vang vọng. Trương Trung vẻ mặt giễu cợt nói. Ân đoạn nghĩa tuyệt đúng không? Đi, ngươi cái mạng này là lão tử cứu trở về. Bây giờ là ngươi trả lại cho ta lúc. Nói xong lại rút ra bản thân bên hông hoành đao. Hướng về phía cổ La Lục Tử liền bổ tới. Trương Trung sau lưng một cái quỷ vương quân đột nhiên nhào tới Trương Trung. Này mới khiến La Lục Tử tránh thoát một kiếp. Kia lôi kéo La Lục Tử hai gã hộ vệ. Rất sợ đi chậm sẽ xảy ra ngoài ý muốn. cũng không để ý La Lục Tử thương thế, tiếp tục cứng rắn thoái thác đi. Trương Trung bên người Quỷ Vương Quân, nhìn về phía ánh mắt của hắn phảng phất như là nhìn một người xa lạ như thế. Không, không chỉ là xa lạ, hẳn là cái loại này dị thường chán ghét người xa lạ. Nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, Cổ Minh cười khẽ. Như vậy mới đúng hả? Nhân, nào có không thích quyền thế? Cái này Trương Trung không tệ, là có thể bồi dưỡng nhân tài. Chờ đến Quỷ Vương Quân hơi chút ổn định lại một ít sau này. Cổ Minh cười nói, nếu chúng ta bây giờ Quỷ Vương Quân đã mở rộng rồi. Như vậy trước quản chế dĩ nhiên là không thể dùng. Bệ hạ đặc mệnh ta tới tuyển chọn. Bây giờ, ta liền tuyên bố một chút. Cổ Minh bắt đầu ở trên đài cao đọc đặt tên. Mỗi một danh chữ đều là để cho Quỷ Vương Quân dị thường xa lạ. Một mực chờ đến nghe hắn thì thầm Trương Trung tên, lại còn là một gã chính nha tướng, quản lý 5.000 người. Thiên độ trang web TZUENCV, chiên đụp, lúc này Trương Trung phảng phất hóa thân trở thành Cổ Minh chân chó như thế. Nghe được mình làm rồi nha tướng, lại đi tới trên đài cao nửa quỳ xuống. Lần này, trước toàn bộ lão Quỷ Vương Quân. Nhìn về phía ánh mắt của Trương Trung cũng khinh thường đứng lên. La Lục Tử bị đưa đi dưỡng thương. Quân y kết quả chẩn đoán là tay phải của La Lục Tử. Đời này cũng không làm gì được rồi. Phế, La Lục Tử nằm ở trên giường. Không nói tiếng nào. Mặc dù hắn cánh tay trái đau trên người hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. La Lục Tử chật vật nhìn về phía quân y cùng hộ tống. Hắn đi vào hai gã thân vệ nói. Mấy vị huynh đệ, có thể hay không để cho ta đơn độc đợi một hồi. Mấy người ngược lại là cũng không cự tuyệt. Đổi vị trí suy tính một chút. Chính mình cánh tay trái nếu như bị chính mình đã từng tối hảo huynh đệ phế. Mình là tâm tình gì? Chờ đến mấy người đóng cửa phòng. Tiếng bước chân chậm rãi nhỏ đi sau này. La Lục Tử mới ở trong lòng ngực của mình xuất ra Lý Thừa Càn dùng còn lại hắc ngọc đoạn tục cao. Nhẹ nhàng sức tại chính mình trên cánh tay trái. Một bên sức hắn một bên nhẹ giọng nhổ nước bọt nói. Cái này Vương Bát Cao Tử. Đau chết lão tử. Hạ thủ thật đen a. Chờ đến quan chức toàn bộ phân phối hoàn sau này. Quỷ Vương Quân tuyên bố giải tán. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày huấn luyện thì có này 6 vị nha tướng, 3 vị tướng quân tới quản lý. Sau khi giải tán, không ít Quỷ Vương Quân cũng có thời gian, rối rít đến xem La Lục Tử. Trong đó không ít người cũng là trước kia với hắn đồng thời đi theo Trương Trung nhân. Quân y y quán diện tích không lớn, liên tiếp tới hơn 200 người, y quán dĩ nhiên không chứa nổi. Quân y không chịu nổi nhiều người như vậy huyên náo. Đơn giản cho La Lục Tử cố định một chút. Liền đem La Lục Tử đuổi đi ra ngoài. Không cẩn thận hắn nhưng là không có phát hiện. La Lục Tử vết thương. Đã không hề sưng đỏ. La Lục Tử mới vừa đi ra y quán. Đã nhìn thấy bên ngoài tối om om đám người. Nhìn thấy La Lục Tử đi ra sau này. Đám người đồng loạt kêu một tiếng. Lục ta. La Lục Tử nước mắt ồn ào một chút rơi xuống. Quỷ Vương Quân Môn nhìn thấy La Lục Tử khóc. Không ít người liền muốn tiến lên an ủi. La Lục Tử giơ giơ chính mình hoàn hảo tay trái nói. Huynh, các huynh đệ, ta. La Lục Tử một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Sau lưng một tên Quỷ Vương Quân bỗng nhiên hô. Lục ta, ngươi cái gì cũng không phải nói. Chúng ta biết, Lục ca ngươi yên tâm, Trương Trung tên phản đồ kia cắt đứt ngươi tay phải thù. Huynh đệ khẳng định cho ngươi báo. Đúng, cho Lục ca báo thù. Đúng, báo thù, không ít Quỷ Vương Quân rối rít la hét muốn đi báo thù. La Lục Tử bận rộn lo lắng để cho bọn họ an tĩnh lại. Sau đó hận thiết bất thành cương nói. Bây giờ chúng ta đã là không phải ở hộ huyện rồi. Báo mối thù gì? Điều này cánh tay, coi như là ta còn hắn năm đó ân cứu mạng rồi. Ta cùng với hắn, sau này lại cũng là không phải huynh đệ. Đúng, Lục ca nói đúng, chúng ta và Trương Trung lại cũng là không phải huynh đệ. Hừ, tên phản đồ kia, ánh mắt của La Lục Tử Trung lại lộ ra vẻ bất nhẫn. Đại ca, người thật là chịu đựng quá nhiều. Nhưng sau đó, ánh mắt của hắn thì trở nên kiên định, đi theo một đám quỷ vương quân hô. Bây giờ hầu gia tại phía xa hộ huyện, các huynh đệ, chúng ta không thể để cho hầu gia một mảnh tâm huyết trả chi đông lưu. Là ai mang theo chúng ta ở Đột Quyết đánh trở lại? Là ai mang theo chúng ta ở Đăng Châu đánh trở lại? Các người vợ con gái ở hộ huyện hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ? Không cần ta nhiều lời đi. Coi như những thứ này các người cũng không nhớ được. Cái kia kim bánh bột ngô các người còn có thể quên sao? Không thể, vĩnh viễn thành tâm ra sức hầu ra. Là Lục Tử thấy vậy rồi mới lên tiếng. Các huynh đệ, các người có phần này tâm là được. Bây giờ quỷ vương quân biến hóa quá lớn. Nhưng là vô luận như thế nào, ta hy vọng các vị huynh đệ không nên quên, chúng ta quỷ vương quân là ai khai sáng, mà hắn lại là thế nào đối đãi chúng ta. Ngoặc kép, hộ hội huyện nha ngoài, cáo thị lan thượng dán lên tân cáo thị. Ngay hôm đó lên, vô song hầu phủ bắt đầu thu nhận hầu gia thân binh. Yêu cầu, thân cao 1m8 trở lên. Tuổi tác 16 tuổi trở lên, 24 tuổi trở xuống. Nhất thời hộ huyện liền bị nổ, nhưng là hộ huyện thích hợp người trẻ tuổi, đều không khác mấy gia nhập quỷ vương quân rồi. Hiện ở nơi nào còn có thích hợp thí sinh? Lúc này chỉ nghe thấy tự mình đi ra tuyên bố Trần Thiết nói. Ha ha ha, cái này đại nhân nhà ta cũng nghĩ đến, lần này thu nhận thân binh. Không chỉ có riêng giới hạn với hộ huyện, các người vùng khác thân thích cũng có cơ hội. Trần Thiết câu này mới vừa nói xong, đã nhìn thấy trước mặt trăm họ giải tán lập tức. Nhà ai còn không có hai cái vùng khác thân thích, nhà mình sinh hoạt là được rồi. Bọn họ không chả nghèo lắm sao? Chỉ cần gia nhập vô song hầu phủ thân vệ, vậy sau này nên cái gì cũng không cần lo. Ngươi xem một chút quỷ vương quân sĩ binh ra sinh hoạt. Đó nhất định chính là một loại địa chủ cũng so ra kém a. Nếu như nhà mình thân thích gia nhập thân binh, sau này mình cũng nhiều một cái thổi phồng tiền vốn phải không? Tin tức thật nhanh truyền bá ra ngoài. Trinh quan 7 năm, 3 tháng 27 ngày, thân binh đã thu nhận 2.999 nhân. Còn kém người cuối cùng. Có thể, hô, xem như đến, nguyên quỷ vương quân trại lính ngoại, một tên thanh niên thở hổn hển, đứng ở cửa vẻ mặt hướng tới nhìn về phía bên trong trại lính. Liền thấy thanh niên này thân năng lượng cao tầm 1m9 dáng vẻ, giơ lên hai cánh tay hùng tráng vô cùng, thậm chí so với người bình thường bắp đùi cũng là không kém bao nhiêu. Mặc dù khí trời đã sắp đến 4 nguyệt, nhưng là hộ huyện khí trời vẫn là rất giá rét, thậm chí không ít địa phương tuyết đọng cũng không có hòa tan. Người thanh niên này lại người mặc đơn bạc áo vải, chân mang một đôi giày cỏ, một bộ điển hình tiều phu trang trí. Thanh niên cũng có lẽ là bởi vì thường xuyên bị thái dương bảo chiếu nguyên nhân. Da thịt rất đen, nhìn qua rất khỏe mạnh, cửa hai gã hộ vệ nhìn thấy hắn sau này hô. Đốn củi, mau mau rời đi thôi. Này vô song hầu phủ chung quanh 10 dặm, cũng là không cho phép đốn củi săn thú. Thanh niên kia sững sờ, lộ ra một cái tiểu bạch răng nói. Hai người đại ca, ta là không phải tới chém sai, ta là tới làm lính. Hai gã hộ vệ sững sờ, sau đó hỏi là tới xin việc vô song hầu thân binh. Thanh niên hưng phấn một chút đến đầu nói, không sai không sai, ta nhận được tin tức thời điểm quá muộn, cũng không biết có kịp hay không. Hai gã hộ vệ nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng cảm thấy tâm hỉ. Không khỏi hỏi, ngươi hán tử kia, tên gọi là gì, người ở nơi nào?